Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương Hiên Viên Nguyệt thăm dò, nhìn nam nhân ở trước mắt, ngả ngớn ngữ khí, nóng phát khí tức, tà mị trong mắt đang ở bình tĩnh nhìn mình, mị nhãn như tơ, lông mi thậm trường màu da trắng nõn nà như chi, cơ quang thắng tuyết, bạch ngọc bàn trên mặt lộ ra san hô vẻ. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt dịu dàng mỉm cười. Đúng nha, vậy mà và ngươi Hiên Viên công tử nói phi lệ chớ coi. Xác thực buồn cười, Hiên Viên Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thính Vũ. Trong suốt mắt phượng trung dịu dàng lóe ra nước trong bình thường quang hoa. Sau đó mặt dần dần huyễn khai mị người tươi cười. Như mực đồng lý phiếm xinh đẹp sương mù. Thật là đẹp, việt đồ vật đẹp liền càng thêm có độc. Không phải sao, Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt, như nước trong con ngươi, chiếu ra thon dài hồng sắc thân ảnh, môi mỏng tiểu ý nương theo kia quỷ dị mà xinh đẹp độ cung nhẹ nhàng khơi mào. Thẳng mũi miêu tả này phó tuấn Mỹ không chân thực mặt, nhưng càng hấp dẫn hắn là cặp kia như mực thâm thúy hai mắt, tà khí mọc lan tràn mà nguy hiểm cực hạn, lúc này... Đôi mắt này chủ nhân chính vòng có hưng trí thưởng thức nàng. Thực sự là đẹp mỹ lệ đôi mắt, Mộ Dung Thính Vũ không khỏi cảm thán. Từ xưa nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng xinh đẹp tiểu ý càng đậm. Thon dài đầu ngón tay ở của nàng vai thượng xung quanh dao động. Chắc hẳn tối nay ngươi chưa chắc có thể như nguyện, Mộ Dung Thính Vũ mị nhãn như tơ. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mị hoặc mỉm cười, như liên ngẫu cánh tay ôm lấy Hiên Viên Nguyệt, lại khắc Hiên Viên Nguyệt trên người như bị điện rượt, tê tê điện lưu chảy qua toàn thân, trong mắt mơ màng quang thải tái quá mùa xuân ba tháng gian khắp bầu trời tung bay hoa đào Mỹ. Bỗng nhiên Mộ Dung Thính Vũ đôi mắt đẹp chung mộ hàn quang một bán, chợt bắt Hiên Viên Nguyệt cánh tay khớp xương ra, chợt liền dùng lực, quay người lại. Há biết Hiên Viên Nguyệt thân ảnh mượn lực vừa chuyển, một tiêu sái xoay người, liền lập với Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Ha ha, lần đầu tiên ngươi chỉ là may mắn và lớn mật, thế nhưng tuyệt không có lần thứ hai đem ta té lăn trên đất. Hiên Viên Nguyệt đứng ở thùng tắm tiền. Nhìn xuống nhìn thùng tắm trong Thính Vũ, toàn thân tản ra vẫn cứ mà sinh tà mị khí. Vừa ngươi đã đi đâu? Hiên Viên Nguyệt chuyện vừa chuyển. Bỡn cợt phượng con ngươi nhìn Thính Vũ, Tamani Thính Vũ nhàn nhạt ngữ khi nói, Nga, như vậy chắc hẳn rửa sạch thời gian dài như vậy, thủy đô lãnh rớt Hiên Viên Nguyệt duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một tia tà mị khí. Xoay người, tượng giường đi cường cũng, liếc mắt nhìn, liền lại đi hướng dương quần áo trước mặt, bỡn cợt phượng con ngươi lóe mỉm cười nhìn Thính Vũ liếc mắt một cái. Liền thân thủ đi mở dương quần áo chậm rãi mở, ánh vào Hiên Viên Nguyệt mi mắt chỉ là vài món la quần. Thân thủ lấy ra nhất kiện, đặt ở chóp mũi, một cỗ nhàn nhạt, chỉ thuộc về của nàng khí tức truyền đến. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng bỗng nhiên nở rộ ra một mặt mị hoặc nhân tâm tiểu ý. Hương khí chỉ như thế sử, thật là trùng hợp sao? Một luồng hương y tượng Mộ Dung Thính Vũ phi rơi mà đến đạo. Tắm còn có rửa thời gian dài như vậy, thực sự là hiếm thấy, nhàn nhạt trêu chọc thanh mà đến. Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mân y kèm theo dầm một tiếng tiếng nước chảy. Mộ Dung Thính Vũ mưa hoa trung vạch nước ra, hoàn mỹ không rảnh tuyệt diệu thân thể mềm mại trong nháy mắt hiện ra ở bên ngoài. Chỉ là một trong nháy mắt. Một luồng y phục bao lấy chính mình trần truồng hậu, sau đó nhớ kỹ dây lưng, xoay người nhìn, nhìn lúc này đã thức dậy Hiên Viên Nguyệt, cảm ơn Hiên Viên công tử tốt như vậy. Tamani, Mộ Dung Thính Vũ cuối cùng hiểu rõ mấy chữ nói. Rất nặng, liên toàn khai trắng tinh trường tay áo, lấy ưu nhã tư thế ngồi ở ghế tựa Hiên Viên Nguyệt không để bụng cũng ngồi xuống. Một tay bưng lên một tinh mỹ chén trà. Tay kia nhắc tới ấm trà liền cấp chén trà trong tay rót một chén bảy phần mãn nước trà. Đặt ở bên môi, một ngưỡng cạn sạch, ta tứ đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe miệng, nhìn trước mắt mỹ nhân tóc đen thượng giọt nước một giọt tích theo hai má nhỏ xuống ở của nàng nho. Trên áo, vì thế Khắc Mộ Dung Thính Vũ càng thêm tăng thêm một tia mơ màng vẻ đẹp. Ngươi là ai? Biếng nhác ái muội thanh âm truyền đến, lại mang theo gấp gáp nguy hiểm mà ni. Hết chương.